Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, núi gặp. Trường Mi đạo nhân rất sợ, đặc biệt sợ, mặc dù hắn có thể miệng lưỡi lưu loát giống như là thông thiên triệt địa. Mặc dù hắn trong đầu tính toán sát ngôn quan sát không gì không thể, nhưng mà hắn chính là sợ, tại đại quân bên trong, chung quanh đều là khí sơ sắc tiêu điều. Loại cảm giác này để cho người liền một chữ láo lời cũng không dám nói. Lý Đâu Đâu thấy sư phụ ngồi nằm không yên dáng vẻ, nghĩ thầm lần trước nửa đường gặp phải Bắc Cảnh thiếu niên tướng quân La Cảnh thời điểm, hắn vậy không phải như vậy à, còn có thể khí định thần nhàn muốn lừa gạt ít tiền. Lý Đâu Đâu thân ở vạn quân bên trong cảm thấy cơn sóng trong lòng dâng trào, thậm chí còn cảm thấy có một ít thoải mái. Loại cảm giác này để cho hắn cảm giác đang từng điểm ghiền. Sư phụ, người chớ run chân. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Trường Mi đạo nhân hạ thấp giọng nói. Lộ vẻ được chúng ta không có kiến thức tựa như. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng nói. Ta đây là ung dung run rẩy chân. Người biết cái gì? Người không đi qua lầu xanh tự nhiên không biết. Người đàn ông vào lầu xanh sau đó thấy những cái kêu oanh oanh yến yến cô nương, cũng sẽ run rẩy chân. Đó là ung dung, là thích ý. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Sư phụ quả nhiên rất phi phàm, coi vạn quân như vạn nàng. Trường Mi đạo nhân thở dài nói. Ngươi không hiểu, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi đến sư phụ cái tuổi này còn một thân một mình. Đừng nói vạn quân như vạn nàng, ngươi xem vậy kéo xe con ngựa cũng mi thanh mục tú. Hụ hụ, ngồi ở bên cạnh Hạ Hầu Trác ho khan mấy tiếng, nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Đạo trưởng, không nên nói nữa. Trường Mi đạo nhân đều quên Hạ Hầu Trác còn ở ngồi bên cạnh đâu. Ngượng ngùng cười cười nói. Đúng là, có chút tim đập rộn lên. Binh giáp oai, chấn nhiếp nhân tâm, nhất là vậy Tả Vũ vệ. Hắn quay kiếng xe xuống đi bên ngoài nhìn xem nói. Mặc dù ta không hiểu lãnh binh, không hiểu chinh chiến, nhưng mà ta cái này mắt mờ cũng nhìn ra, Ký Châu phủ binh và võ thân vương Tả Vũ vệ so sánh thật là kém được xa. Rõ ràng đều là người đàn ông, rõ ràng chiến giáp giống nhau, rõ ràng đều là đau thương như rừng. Nhưng mà cũng không biết tại sao, Tả Vũ vệ đại quân đi ở một bên, Ký Châu phủ binh dưới so sánh tựa như cùng một đám đứa nhỏ tựa như. Trường Mi đạo nhân nói không sai. Hắn không hiểu cái gì là binh trận chi đạo, tuy nhiên có thể phân biệt rõ ràng, nếu như không có Tả Vũ vệ đối với so, Ký Châu phủ binh nhìn như cái này chi chít đội ngũ vậy vô cùng hùng tráng, giống như là một vùng dãy núi liên miên bất tận, nhưng mà Tả Vũ vệ ở bên cạnh đi, Ký Châu binh giống như đột nhiên nhỏ đi, tối đa chẳng qua là một đạo đất sườn núi, bên cạnh Tả Vũ vệ mới là vạn nhận núi cao. Hạ Hầu Trác nói, đại sở phủ binh bên trong, binh giáp thịnh nhất người có bốn, chừng võ vệ, chừng ngự vệ, mọi người đều là nói, đại sở phủ binh đầy vạn không thể địch, có thể bọn họ không biết, cái này bốn vệ phủ binh là phủ binh ở giữa phủ binh, tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, Tả Vũ vệ một chi hơn 4 vạn người, coi như quân phản loạn có 400 ngàn, 10 so 1 ưu thế. Như cũ không dám cùng Tả Vũ vệ chính diện giao phong. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Ở đại sở Bắc Cảnh, cái loại này binh giáp, cũng chỉ có U Châu quân có thể so sánh với. Lần này Ngu Triều Tông phải xui xẻo. Trường Mi đạo nhân thở dài nói. Ta nghe người ta nói, đó cũng là một cái nhân vật không tầm thường. Hạ Hầu Trác hạ thấp giọng nói. Võ thân vương binh giáp lại thịnh, lúc này cũng không dám đánh Yến Sơn Lục Mi quân. Hắn đi ngoài cửa sổ nhìn một cái, thanh âm thấp hơn chút. Ta cũng là vừa mới biết một ít tin tức. Lần này võ thân vương dẫn quân hướng Bắc trấn nhiếp Yến Sơn Lục Mi, thật ra thì không chỉ là vì thế tới. Yến Sơn bên ngoài thảo nguyên mới vừa vào đông liền gặp thiên tai, không biết làm sao lên một cây đuốc, đem bọn họ mùa đông đồng cỏ đốt không còn một mống. Dê bò không cỏ, nhân khẩu không có lương thực, cho nên trên thảo nguyên Mâu Đàn Bộ Ai Cân hướng Võ Thân Vương cầu cứu. Hắn định dùng chiến mã đổi lương thực. Hạ Hầu Trác thở dài nói, so với Lục Mi quân, Võ Thân Vương quan tâm hơn chính là chiến mã. Tả Vũ vệ đều là bước chốt, Như Lại phân phối một chi kỵ binh, thật liền vô địch thiên hạ. Bọn họ ngồi ở trong xe ngựa đi theo đại quân tiến về phía trước. Dọc theo đường đi trừ thuận lợi ra cũng không tốt tùy ý xuống xe. Cái này trong quân quân kỷ như thiết, tùy ý đi đi lại lại liền không đúng ra việc lớn. Một đường chịu đựng đến Yến Sơn cách đó không xa. Đại quân ở cách Yến Sơn dưới chân có mười mấy dặm chừng đóng trại cắm trại. Phụ binh bận bịu xây dựng doanh trại. Chiến binh thì đem trận liệt xếp hạng Bắc Phương. Mặt hướng Yến Sơn, thật vất vả đến nơi. Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác đều đã bịt quá sức. Hạ Hầu Trác bên người có Vũ Thân Vương phái tới mấy chục tên hộ vệ. Còn có Thanh Y Liệt Trận mấy chục cái huynh đệ. Đủ lộ vẻ Vũ Thân Vương đối với hắn quan tâm. Đi, Hạ Hầu Trác vừa vào cửa liền ném cho Lý Đâu Đâu một trưởng dương cung. Đi ra ngoài sáng chói một vòng. Lý Đâu Đâu hỏi, nơi nào? Vào núi đánh. Hạ Hầu Trác nói, ta đã cùng trong quân tướng lãnh chào hỏi. Chúng ta cư trú là Ký Châu quân doanh trại. Ra vào tự do, chỉ cần không đi Tả Vũ vệ đại doanh bên kia liền tốt. Đây là Lý Đâu Đâu lần đầu tiên tiếp xúc tới trại lính, lần đầu tiên tiếp xúc tới thú. Hắn cái tuổi này như thế nào có thể đối với cưỡi ngựa đánh sinh ra kháng cự. Hắn quay đầu nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trường Mi dẫu sao lớn tuổi, dọc theo con đường này tới đây lại lắc lư mệt nhọc. Hắn lắc đầu nói, ngươi và Hạ Hầu công tử đi là được. Ta muốn nghỉ hồi, chớ trêu chọc thị phi. Mọi việc nghe Hạ Hầu công tử. Lý Đâu Đâu nói, sư phụ, ngươi liền cùng ta cùng đi chứ. Cưỡi ngựa lên núi đánh, tốt biết bao chơi. Trường Mi đạo nhân thở dài nói, cưỡi ngựa đánh là vui, làm sao có lòng hơn mà đang không được. Các ngươi người tuổi trẻ đi chơi đi, ta hay là ngủ một giấc tốt. Lý Đâu Đâu nói, ta cái này tế bì nộn nhục còn không sợ. Sư phụ ngươi vậy một tầng lão bì sợ cái gì? Trường Mi đạo nhân thở dài sau nói, ngươi lại có thể đối với sư phụ ngươi lão đầu tử này lưu manh đùa bỡn. Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác mang trên dưới 100 tên hộ vệ rời đi trại lính. Bọn họ từ Ký Châu quân bên kia mượn cung tên còn có lưới. Tin đồn Yến Sơn bên trong hơn dã thú, trong đó hung hãn nhất người cũng không phải là sơn hổ, mà là bầy heo rừng. Địa phương dân chúng đều nói, trong núi có cơ hồ thành tinh heo rừng vương, mới có thể có ngàn cân trên dưới. Sao hổ còn lớn hơn, sông ngang đánh thẳng không đâu địch nổi. Hạ Hầu Trác tâm khí cao. Hắn nghe nói những thứ này sau muốn vào núi, chính là chạy vậy cái gọi là heo rừng vương đi. Đoàn người phóng ngựa đến dưới núi, có hộ đi ra lên núi đường mòn. Ban đầu cưỡi ngựa còn có thể đi, sau đó núi rừng dày đặc nhánh cây rũ thấp, cũng chỉ có thể dắt mã hướng tiền. Chỗ này, chấm ngoặc kép, Lý Đâu Đâu nhìn lại dưới núi, nhìn đại sở phủ binh đang xây dựng doanh nói. Nếu như Yến Sơn Lục Mi lớn kẻ gian phái người ở chỗ này giám thị, phủ binh đại doanh mọi cử động ở bọn họ tầm mắt dưới. Hạ Hầu Trác đi theo quay đầu nhìn một cái, gật đầu nói, quả thật như vậy, bất quá Võ Thân Vương đã có chuẩn bị, Tả Vũ vệ không sợ xem. Lý Đâu Đâu nói, vậy Ký Châu quân đâu? Theo hắn tầm mắt, Hạ Hầu Trác đi Ký Châu quân bên kia nhìn sang, cùng là phủ binh. Nhưng mà xây dựng đại doanh tốc độ hiển nhiên muốn so với Tả Vũ vệ bên kia chậm không thiếu. Một đường tiến về phía trước tới đây, Tả Vũ vệ bên kia như cũ trận liệt ngay ngắn, mỗi cái người cũng đứng giữ phòng bị, tùy thời cũng có thể chém giết. Lại xem Ký Châu quân bên kia, mặc dù nhìn như cũng là bầy trận phòng bị, nhưng các binh lính cũng ngồi dưới đất, từng cái héo đầu đạp liền não, một chút tinh khí thần cũng không có. Nếu như vào giờ phút này, Yến Sơn Lục Mi quân thật dám đối với phủ binh động thủ, tất từ Ký Châu quân bên này đột phá, cho dù không thể tạo thành cuốn mành thế cầm Tả Vũ vệ vậy động. Có thể Ký Châu quân cái này 20.000 người giữ nhiều lành ít, Lý Đâu Đâu đứng ở trên sườn núi nhìn bên dưới, đưa tay chỉ dưới núi nói, nửa đường ngươi nói, trong Lục Mi quân có khinh kỵ hơn ngàn, như thừa dịp lúc này quan quân đặt chân không yên để gặp. Tư ký châu quân đội hướng khinh kỵ tiến mạnh, không cầu giết người, chỉ cầu phóng hỏa đốt lương thực, đánh một trận là có thể cầm ký châu quân đại doanh đốt một sạch sẽ. Tả vũ vệ bên kia cũng sẽ không khinh động, bởi vì không biết vậy khinh kỵ đội ngũ là giả vờ công dụ địch hay là thật tới đánh một hồi liền đi. Cho nên tất ổn thủ bản doanh, lúc này như muốn mở rộng thắng quả, Lục Mi quân liền có thể bộ binh đánh vào ký châu trại lính. Bức bách ký châu quân bại binh lại đánh vào tả vũ vệ doanh trại. Đánh một hồi liền đi, ký châu quân liền sẽ tổn thất thảm trọng, trong doanh lương thảo mất hết. Hạ Hầu Trác nghe Lý Đâu Đâu sau khi nói xong gật đầu một cái. Nói là như thế nói, đánh là đánh như vậy, nhưng Ngu Triều Tông sẽ không ngu đến động thủ trước. Hắn hôm nay động thủ chiếm chút tiện nghi, ngày mai dậy tả vũ vệ liền gặp mặt hắn dây dưa lên. Không chết không thôi, Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hai người là thú tới, chỉ là xem dưới núi doanh trại có chút cảm xúc mà bàn luận. Cũng không nói gì nhiều, cứ tiếp tục đi trên núi đi. Chờ bọn họ đội ngũ qua một hồi, tại mới vừa chỗ nói chuyện, vậy đại thụ che trời chóp đỉnh. Ngu Triều Tông ngồi ở trên cành cây cười cười nói, mới vừa vậy hai cái thiếu niên cũng không biết là ai, đều có chút bản lãnh. Ngồi ở khác một cây trên cành cây Tam Đương Gia Chu đạo thủ gật đầu nói, phải là nhà nào công tử ca, ngược lại cũng không giống như là không học vấn nên không có làm được gì cậu ấm. Nhìn hộ vệ rất nhiều, hẳn xuất thân không tầm thường. Ngu Triều Tông nói, ngươi thấy được, đại sở thật ra thì không thiếu nhân tài, tuy tiện gặp phải hai cái thì có như vậy cách nhìn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hắn thở dài. Mới vừa hắn thấy vậy hai cái thiếu niên, một cái 17-18 tuổi hình dáng, một cái 13-14 tuổi hình dáng, xem là anh em hai người. Cái này hai người đối với binh pháp chiến trận cách nhìn, đủ để cho người đối với những nhà giàu có này xuất thân người tuổi trẻ nhìn với cặp mắt khác xưa. Chúng ta vậy đi thôi. Ngu Triều Tông cầm tầm mắt rời đi đạo tả vũ vệ bên kia. Yên lặng một lát sau tiếp tục nói. Xem thì thôi, Chu đạo thủ thở dài nói, ta như mang theo khinh kỵ tới, thật muốn đánh bọn họ một tí, một cây đuốc đốt lương thảo của bọn họ quân nhu quân dụng. Hôm nay đốt, bọn họ hôm nay liền sẽ rút đi, hai người chỉ mang theo mấy chục tên thủ hạ tới, chỉ là muốn xem quan quân hư thật, đúng như Hạ Hầu Trác mà nói, Ngu Triều Tông sẽ không thật chủ động tấn công. Hắn không chắc chắn và tả vũ vệ một mực hao tổn nữa cuối cùng còn có thể thắng. An ủi người thủ hạ những lời đó hơn một nửa thì thật là an ủi. Ngu Triều Tông mình biết lão Lục Mi quân thực lực. Bọn họ hàng năm ở Yến Sơn Trung sinh sống. Leo nhảy thuật vượt xa người thường. Ẩn giấu che giấu thuật càng không phải người thường có thể so với. Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu hai người từ dưới tàng cây đi qua, lại không phát hiện. Cùng Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác đội ngũ cách lái xa. Ngu Triều Tông mang người hắn trên cây chợt xuống tới. Hắn lúc xuống còn nghĩ. Cái đó 13-14 tuổi thiếu niên thật là tinh mắt tốt cách nhìn. Chỗ này là xem xét quan quân đại doanh vị trí tốt nhất. Một cái thiếu niên, làm sao có thể có như vậy phán đoán. Bọn họ đi một hướng khác rút lui. Ngay vào lúc này. Chu đạo thủ bỗng nhiên kéo Ngu Triều Tông một cái, đưa tay đi về trước chỉ, phía trước trong rừng, tựa hồ có bóng đen như ẩn như hiện, nhìn như số lượng không thiếu. Bọn họ dựa vào cây cối che giấu chậm rãi về phía trước tìm kiếm. Đại ca, không đúng, Chu đạo thủ nhìn về phía Ngu Triều Tông, xem quần áo không phải quan quân người. Quan quân không cần phải mặc y phục dạ hành. Những người này... Ngu Triều Tông cau mày, nâng lên tay ra giấu tay. Bên người mấy chục người lập tức bắt đầu đi về sau rút lui. Đại ca, Chu đạo thủ rút ra trường đao. Một bên lui vừa nói, nếu như là hướng chúng ta tới đây, Yến Sơn doanh bên trong. Ngu Triều Tông khoát tay chặn lại, không thể nào là người chúng ta. không nên suy nghĩ bậy bạ. Hắn xoay người nói, đi trên đỉnh núi đi, từ một bên khác xuống núi. Vừa mới chuyển thân, phía trước dưới quyền đã ngừng lại. Từ đỉnh núi vị trí, không hề thiếu hắc y nhân đang lục lọi xuống, lại chuyển hướng những phương hướng khác, đều có người xúm lại đến gần. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.